Chương 809, chặt đứt. Cẩn thận nạ rủ tổ xuất hiện, tăng thêm cái kia ùn ùn kéo đến thụ giới hàng lâm. Uchiha Mạ Đa Dạ đã chú ý tới. Tự nhiên, cũng là tại chú mục lấy nạ rủ tổ tình huống. Hiện tại, nạ rủ tổ hướng lấy bo nở hà nở mà đi, Uchiha Mạ Đa Dạ trong nháy mắt liền là hô đạo. Mặc dù, hắn không rõ ràng nạ rủ tổ ngã xuống đất đang có ý đồ gì, nhưng là, cũng là không sai biệt lắm đoán được cái 89/10, nạ rủ tổ tuyệt đối là nhằm vào bọn họ hai người. Vợ y ma biết, như vậy, liền tuyệt đối không thể để nạ rủ tổ cận thân bất quá, rất đáng tiếc quá muộn thần kính thông dạng này vượt qua không gian năng lực, quá nhanh. Đợi bọn hắn kịp phản ứng, trong chớp mắt, nạ rủ tổ liền đã đạt đến trước mặt của bọn hắn. Trực diện bọn hắn, kim quang lấp lóe nạ rủ tổ thân ảnh, trong nháy mắt, liền đã xuất hiện ở Uchiha Mạ Đạ Dạ còn có Uchiha Obito phía sau. Trong tay, cầm một thanh to lớn liêm đao. Đây là, tại vừa rồi tới thời điểm, nạ rủ tổ lấy ra vũ khí. Đối mặt đột nhiên xuất hiện nạ rủ tổ, phản điều kiện, hai người trong nháy mắt xuất thủ, cùng nhau đánh về phía ra hiện tại bọn họ sau lưng nạ rủ tổ bất quá kim quang lấp lóe nguyên bản tại bọn họ sau lưng nạ rủ tổ. Trong nháy mắt, lại là biến mất ngay tại chỗ kim quang lấp lóe tại bọn họ bên cạnh, một đạo kim quang thoáng hiện, nạ rủ tổ lại lần nữa xuất hiện ở bên người của bọn hắn trong tay, thật dài to lớn liêm đao khe múa, trong nháy mắt, hướng về Uchiha Mạ Đạ Dạ còn có Uchiha Obito cái kia liên tiếp. Lấy thập vĩ nè vung đi xoẹt trong nháy mắt, một tiếng cắt chém chi tiếng vang lên cái kia liên tiếp lấy thập vĩ nè, trong nháy mắt. Liền đã bị nạ rủ tổ chặt đứt, không phải nạ rủ tổ không muốn nhất cử ngay cả cùng bọn hắn cũng là cùng một chỗ chém ngang lưng, mà là, cái này căn bản chính là không thể nào. Vẹn vẹn chặt đứt bọn hắn kết nối không chế thập vị ne còn tốt, nhưng là, một khi muốn công kích bọn hắn, cho bọn hắn cái gì nhất kích chí mệnh, cái kia là căn bản cũng không khả năng sự tình. Uchiha Mạ Đạ Dạ Huế thổ chuyển sinh đã không chết. Uchiha Obito dị không gian cũng là rất phiền phức. Cho nên, nạ dù tổ không cần thiết làm những này tốn công mà không có kết quả sự tình, vẫn là trước đem bọn hắn khống chế thập vĩ thủ đoạn trước phá đi lại nói còn lại ngao ngao ngao ngao to lớn tiếng gầm, trong nháy mắt, vang lên tại cái này to lớn ga ho the tờ dưới, đại địa, trong nháy mắt, nhấc lên số đạo kinh khủng cuồng phong còn có ngày mai hạt bụi tại nạ dù tổ chặt đứt Uchiha Mạ Đạ Dạ còn có Uchiha Obito đối thập vĩ khống chế về sau. Thập vĩ, trong nháy mắt, từ nguyên bản trạng thái biến bạo lệ, gầm thét, đồng dạng, cũng là lung tung công kích. Mặc dù công kích tần suất còn có uy lực đều là so trước đó cường đại rất nhiều, nhưng là, bởi vì là táo bạo công kích, căn bản cũng không có tính nhắm vào công kích, chỉ có phá hư. Cho nên, đối với trước đó tới nói, tình hình chiến đấu, muốn tốt hơn nhiều. Đáng giận nhìn xem dưới chân cái kia táo bạo thập vĩ, lại là nhìn thoáng qua nạ rủ tổ. Uchiha Mạ Đạ Dạ còn có Uchiha Obito đều là không khỏi thầm mắng một tiếng. Bất quá to lớn bóng mờ bao phủ ở giữa, ở trên không, một đầu to lớn cái đuôi, trong nháy mắt, đập tới là thập vi công kích nguy hiểm lẽ nào thập vi công kích, trong nháy mắt, ba người, vô luận là nạ rủ tổ vẫn là Uchiha Mạ Đạ Dạ còn có Uchiha Obito, trong nháy mắt không khỏi đồng tử co rụt lại. Ba người đều là không nghĩ tới thập vĩ vậy mà lại không tiếc làm bị thương mình cũng là muốn công kích ba người. Xem ra, là Uchiha Mạ Đạ Dạ còn có Uchiha Obito không chế hắn để hắn phẫn nộ, mặc dù bạo lệ, nhưng là, đối với Uchiha Mạ Đạ Dạ còn có Uchiha Obito không chế, thập vĩ thế nhưng là nhớ tại tâm lý. Hiện tại, xin nhờ không chế, tự nhiên thứ một thời gian trước đem hai cái này dám can đảm không chế mình nhân chạm giết. Bất quá, hiện tại đã không có cái gì thời gian suy nghĩ nhiều. Nhìn xem trên đỉnh đầu cái kia thập vi to lớn cái đuôi, cái kia càng ngày càng gần cái đuôi, công kích, đã đến kim quang lấp lóe trong nháy mắt, nạ rủ tổ thân ảnh liền đã biến mất ngay tại chỗ. Mà Uchiha Obito, xa gì gẳng nhất chuyển, trong nháy mắt, không gian vặn mẹo, ngay tiếp theo Uchiha Mạ Đạ Dạ, cùng nhau hút vào trong không gian tại ba người biến mất ngay tại chỗ thời điểm vành một tiếng oanh minh thập vi cái đuôi đã rơi vào trên đầu của hắn, to lớn lực lượng, trong nháy mắt, để đầu của hắn không khỏi đập vào đại địa về sau. Thập vi lực lượng rất lớn, rất khủng bố to lớn lực lượng, trong nháy mắt, để đại địa không khỏi một trận gào thét. Chấn động, để mảnh này đã phá toái đại địa, căn bản phá toái. Đại địa phá toái đè ép, để từng khối to lớn nham thạch trong nháy mắt nô lên. Cũng là để không ít nhẫn giả nhận lấy không ít thương tổn. Bất quá không đến bao lâu, cái kia bị cái đuôi của mình nhập vào đại địa đầu lâu, liền lại là dơ lên. Mắt đơn, miệng lớn bên trên dính vào điểm điểm hạt bụi. Bất quá, hạt bụi phía trên, đều là không trọng yếu, chỉ cần chính là, thập vĩ, căn bản cũng không có một điểm tổn thương. Đứng ở đằng xa, nhìn thấy thập vĩ tình huống như vậy, nạ rủ tổ cũng là biết thập vĩ sức phòng ngự cường đại. Hiện tại thập vĩ, 3 vòng tuyệt đối vượt qua 8.000, thậm chí 9.000. Mà phòng ngự thuộc tính, cũng là tại 3-4.000 tả hữu. Thăng thêm hắn cái kia to lớn thân thể. Da dày thịt cứng, liền căn bản là khó đánh. Cương đại lực lượng, lại thêm cái kia to lớn hình thể, đã có thể dùng khủng bố để hình dung. Ánh mắt, đảo qua thập vĩ một bên khác ở giữa chỗ nào không gian vặn mẹo, Uchiha Mạ Đạ Dạ còn có Uchiha Obito thân ảnh xuất hiện ở chỗ nào. Hai người bọn họ, đều là ánh mắt phẫn nộ xem ở nạ dù tổ. Lại là nhìn về phía thập vĩ. Nếu không phải nạ dù tổ, bọn hắn cũng sẽ không để thập vĩ thoát cách bọn hắn khống chế. Bất quá, hiện tại bọn họ biết không phải là phẫn nộ thời điểm. Hiện tại cái thứ nhất muốn làm, liền là đem thập vĩ lần nữa khống chế lại. Muốn bằng không, cái này chiến trường đối bọn hắn tới nói, chỉ sợ rất bất lợi a nghĩ tới đây, không do dự. Hai người trực tiếp hướng về thập vĩ xông đi qua nghĩ cùng đừng nghĩ nhìn thấy Uchiha Mạ Đạ Dạ còn có Uchiha Obito hành động. Nạ rủ tổ không khỏi hơi nheo mắt lại, trong nháy mắt, liền là đối Uchiha Mạ Đạ Dạ còn có Uchiha Obito ý nghĩ nhưng. Thân ảnh, trong nháy mắt bạo khởi, hướng về Uchiha Mạ Đạ Dạ còn có Uchiha Obito xông đi qua. Hỏa độn hào hỏa diệt thất một đạo to lớn hỏa tiễn, trong nháy mắt. Từ nạ rủ tổ trong miệng thốt ra, trong nháy mắt, bắn về phía Uchiha Mạ Đạ Dạ còn có Uchiha Obito sở sạ nụ to lớn sở sạ nụ, trong nháy mắt, từ Uchiha Mạ Đạ Dạ trên thân phóng lên tận trời.